Giả sắc biên duyên, quyển 6 chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn nói là Joseph Pye và Oliver bị nhiễm virus không phải vì Lilith muốn sử dụng loại virus này để loại bỏ phe đối lập mà cô ta muốn điều chỉnh thuốc chống ánh nắng Phèo tỏ vẻ hờ hững. Đúng vậy, mỗi bước đi của ả đàn bà kia đều có mục đích, nàng ta sẽ không mạo hiểm chỉ vì muốn thử nghiệm thuốc mới hay chỉ đơn thuần là muốn đạp đổ gia tộc Larson. Tay Rolin tạo thành hình cây súng chỉ vào đầu mình. Khi đang trị liệu cho Oliver, Eva của anh từng dùng tính mạng anh để uy hiếp em giao ra thuốc giải cho huyết tộc. Phèo tỏ ra tức giận. Đúng, tôi còn nhớ, cô ta cần loại thuốc này. Rolin đứng dậy, đi vòng qua Phèo, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người anh. Đồng thời cô ta còn cần thuốc kháng virus Lin, bởi hai loại thuốc này giải quyết được hai nan đề của thuốc chống ánh nắng. Nhìn chiếc cằm hất cao đầy tự tin của cậu, hầu kết và đường cong cổ phơi bày rõ mồn một, lúc đó Phèo thấy bị cậu khêu gợi đến nỗi không thể rời tầm mắt. Thuốc giải có thể giải quyết vấn đề về tính ổn định, còn thuốc kháng virus Lin có thể làm giảm tốc độ mẫn cảm virus X đối với ánh nắng. Bingo, Rolin dùng ngón tay chỉ Phèo, biểu cảm chợt chuyển. Có hứng thú không? Chúng ta cùng tạo ra nó. Tốt, nếu thật có thể tạo ra nó, như vậy dù là ban ngày tôi cũng có thể cùng em làm tình. Rolin nghiêng đầu, ngũ quan như dính vào nhau, đó là dấu hiệu báo hiệu cậu sắp nổi điên. Em nhận ra không nên mời anh làm bất cứ chuyện gì. Cậu vừa xoay người muốn đi xem bản kết quả thì bị Phèo giữ lại, quay đầu liền đối diện với nụ cười khiến tim đập loạn kia. Sao vậy, em không muốn sao? Buổi sáng chúng ta có thể cùng nhau tập thể dục, mặc đồ thể thao, tận hưởng không khí tươi mát và ánh nắng ôn hòa, vào buổi trưa. Quán cà phê bên đường không tệ, bánh quy không quá ngọt, tôi biết em không thích những món quá ngọt. Buổi chiều thì, nếu có kỳ nghỉ, chúng ta có thể đi du lịch như đến thăm Oxbridge. Tốt nhất là đừng gặp phải gã Larson kia ở nước Anh. Rolin liếc qua, khuôn mặt hơi cúi của đối phương toát ra nét dịu dàng, phảng phất như đó là bức tranh đẹp nhất cũng như tinh xảo nhất trên đời. Cách đó không xa, Melanie vừa gõ máy tính, vừa thi thoảng quay đầu liếc trộm cảnh phim tình cảm này diễn biến ra sao, mà Albert rất không thức thời cầm sấp luận văn của mình bị tiến sĩ phê bình đến, hai mắt mở to nhìn tình thế phát triển. Tối đến, ánh mắt Phèo khẽ chuyển, như muốn câu lấy trái tim Rolin về phía mình, khóe miệng cùng bờ môi mang theo tà khí. Chúng ta có thể làm tình, tôi sẽ tận lực dùng sức để yêu em. Melanie bị sặc nước miếng, hò đến tối mặt tối mày. Albert run lẩy bẩy, luận văn rơi tuột xuống đất. Bọn họ cho rằng tiến sĩ đại nhân sẽ nổi điên lật tung phòng thí nghiệm, nhưng cậu chỉ dùng tay kia đặt lên mu bàn tay Phèo, chậm rãi gỡ tay anh ra, biểu tình trên mặt cũng không hiện rõ, nhưng Phèo vẫn bắt được nụ cười mỉm kia. Đi thôi, em còn nhớ rõ thành phần của thuốc kháng virus, chúng ta cùng đi phân tích một chút xem nó làm thế nào để giảm tốc độ mẫn cảm của virus X đối với ánh nắng. Phèo không nói gì thêm, chỉ đi theo cậu. Mấy tiếng sau, nghiên cứu cũng không có gì tiến triển. Chợt nhớ ra từ sau khi trở về từ phòng thí nghiệm của Oliver vẫn chưa tắm qua, Rolin bỗng cảm thấy sau lưng đặc biệt ngứa ngáy, tuy biết rõ là do tâm lý tác động nhưng vẫn không nhịn được mà ngọ nguậy. Phèo cười cười, rời phòng nuôi cấy đi đến phòng tắm pha nước ấm. Đi tắm đi, tiến sĩ D cả người toàn bỏ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ cần quan sát phản ứng và ghi chép số liệu mà thôi, có tôi và Melanie là đủ rồi. Rolin nhìn đồng hồ báo thức, làm việc suốt 3 tiếng, mình cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi. Vừa ngâm mình vào nước ấm, trên lưng bỗng đau rát, e là vừa nãy lỡ gãi làm chảy ra, đưa tay sờ sờ. Nổi ban rồi sao? Dường như nghe được lời cậu, Phèo đi tới trước phòng tắm, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa của phòng tắm liền mở. Nè, ai cho anh vào? Rolin tuy là có chút tức giận, nhưng cậu dành nhiều sự chú ý lên tấm lưng mình hơn. Phèo mặt vô biểu cảm, ngồi xuống thành bồn tắm, xoay lưng Rolin hướng về phía mình. Ngón tay vuốt dọc theo những nốt ban đỏ. Nhiệt độ cơ thể vừa được nâng cao vì nước ấm bỗng tiếp xúc với đầu ngón tay lạnh lẽo của đối phương làm cậu không khỏi rụt vai lại. Đừng nhúc nhích, giọng Phèo rất nhẹ, hình như nổi mụn nước rồi, mấy ngày nay vì nghiên cứu virus Lin làm em quá mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút nên. Xem ra ở cùng em anh học được rất nhiều thứ a, quỷ hút máu tiên sinh. Rolin nhích gần về phía sau, ngẩng đầu vừa lúc chạm phải đôi ánh mắt Phèo, bên trong làn hơi nước đặc biệt mê người. Ngón tay Phèo trượt lên đầu vai cậu, lưu luyến ở cổ, Rolin vừa định cúi đầu, lại bị đối phương giữ lấy cằm, cả người không thể động đậy. Trong mắt Phèo dường như chưa một loại áp lực, tùy thời đều có thể giấy lên ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, làm Rolin ngồi thẳng dậy. cúi đầu, đôi môi đối phương áp tới, đầu lưỡi len lỏi vào khuấy đảo một trận, Rolin theo bản năng nắm chặt thành bồn tắm, miệng lưỡi dây dưa càng lâu càng kịch liệt, tay phèo vuốt dọc theo thắt lưng thẳng hướng xuống dưới, thậm chí bắt đầu vuốt ve cặp mông cậu. Ngô, cậu biết sợ là đối phương đã động tình, nếu không dừng lại, chỉ sợ cậu khó giữ thân. Thế nhưng lực tay của Phèo càng ngày càng mạnh, thậm chí có xu thế nâng cậu lên khỏi bồn tắm, ngay cả tư thế ngửa cổ ra sau cũng ê ẩm đau. Trong giây lát, Phèo rời khỏi cậu, đứng lên. Tôi đến tiệm thuốc, Rolin thở phì phò, nhìn mặt nước, rõ ràng vòng ôm của đối phương không hề có độ ấm, thế nhưng ngay giây lát anh ta xoay người đó, bản thân mình lại cảm thấy lạnh lẽo. Trở lại phòng ngủ, Rolin biết mình có hơi phát sốt, khi Melanie gõ cửa đưa bản báo cáo thì Rolin nói cô hãy về nhà nghỉ ngơi. Tiến sĩ, anh cảm thấy không khỏe sao? Mai đẩy cửa ra, thò đầu vào. Không có gì, anh hơi mệt thôi, cần nghỉ ngơi lát. Rolin cười, vì sao Phèo còn chưa quay lại chứ? Mai nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đúng nhỉ, vì sao tên kia còn chưa về? Chỉ là cậu không hay biết, Phèo đang đứng dưới đèn đường, hút một điếu thuốc lá. Khi trở về, anh mới phát hiện cả phòng thí nghiệm chỉ còn lại Mai đang chơi mô hình máy bay. Phèo mở cửa phòng ngủ, thấy Rolin đang cuộn mình trong chăn, giống như rất lạnh. Anh mang nước ấm đi tới bên giường, ôm Rolin đang cuộn mình trong chăn vào lòng. Uống thuốc đi, nếu không em càng thấy lạnh hơn. Uống thuốc xong, Phèo chậm rãi đặt cậu xuống, rồi cùng nằm bên cạnh cậu, ngón tay chơi đùa sợi tóc cậu. Rolin hơi mở mắt thấy đối phương chống đầu nằm bên cạnh mình. Cậu nhớ rõ hình ảnh này, chính mình trước đây dường như cũng từng sinh bệnh, mà đối phương cũng luôn canh giữ bên cạnh mình như vậy. Miếng mề đay rớt xuống từ cổ Phèo, rơi trên gối đầu. Rolin vươn tay cầm lấy nó, nhiệt độ cơ thể Phèo rất thấp thế nhưng nó lại hơi ấm. Rốt cuộc em cũng hiểu được vì sao em lại giao nó cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chóp mũi Phèo cách cậu rất gần, hành động vô cùng thân thiết lại không làm cho người ta phản cảm. Vì sao, Lindsay, từng là chân tình của em, sau đó em đem chân tình của mình giao cho anh. Tôi cho rằng, môi Phèo tiến sát lại, em vẫn luôn kháng cự tôi, không ngừng phủ nhận trí nhớ của mình. Sau đó không ngừng từ trong hiện thực thật sự nhận ra anh. Rolin không còn thấy lạnh, mất tự nhiên hướng về đối phương, chán lướt qua môi đối phương. Anh chế phục huyết hệ của Oliver, mang em về Washington, anh bảo vệ em khi em không hay biết mình đang gặp nguy hiểm, anh đứng phía sau em khi em cần kiên trì. Anh làm em cảm thấy bản thân mình rất giống một đứa trẻ 16 tuổi. Chỉ vậy thôi, anh khiến em không lúc nào là không cảm thấy. Động tâm, Rolin cúi đầu, giây tiếp theo cậu bị lật úp lại, đối phương vén áo ngủ cậu lên. Anh, muốn làm gì? Rolin muốn ngồi dậy, Phèo lại nhẹ nhàng ấn cậu về lại giường. Yên tâm, tôi sẽ không ra tay với người bệnh, mụn nước trên lưng em cần bôi thuốc nếu không khi kết vẩy sẽ rất ngứa. Phèo chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận rằng, hiếm khi được cậu tiến sĩ bày tỏ làm trái tim anh đập loạn, không thể không lật cậu lại để che giấu tâm tình của mình. Miếng bông thấm nước thuốc lành lạnh chạm vào lưng, Rolin bỗng cảm thấy mình trở nên mẫn cảm vạn phần, rõ ràng đối phương căn bản không hề chạm vào mình, nhưng khi ngón tay anh ta lướt trong không khí tim Rolin đều đập mạnh. Bỗng nhiên, động tác của Phèo dừng lại, Rolin nghiêng người nhìn anh, chỉ thấy anh ta làm một thủ thế đừng lên tiếng. Anh tao nhã đi đến gần cửa, mở cửa ra, nhẹ giọng nói. Bất luận người muốn lấy thứ gì, muốn không bị ta phát hiện là chuyện không thể xảy ra. Rolin cứng người, cậu biết mục đích của người xâm nhập phòng nghiên cứu e là bán thành phẩm của thuốc chống ánh nắng. Mà người này hơn phân nửa là người gắn thiết bị nghe lén kia. Rolin xốc chăn, xuống giường đi tới sau lưng Phèo, khi cậu nhìn thấy người kia, liền ngây dại. Joseph Pai, sao lại là cô ấy? Mai gục trên bàn, hình như hôn mê, trong tay còn nắm chặt máy bay. Joseph Pai cảnh giác nhìn Phèo, ngón tay đặt sau gáy Mai. Vật kia ở đâu? Người là huyết hệ của Catherine đi. Không lẽ, Catherine muốn thi với Lilith xem cuối cùng ai có thể trở thành Eva của huyết tộc. Mắt Phèo chứa ý cười, giống như không hề để sự uy hiếp của đối phương vào trong mắt. Joseph Pai dường như bị chọc giận, ném mô hình máy bay trong tay Mai qua tốc độ nhanh đến nỗi phát ra tia lửa khi ma sát với không khí. Rác, một tiếng, Phèo đưa tay chụp lấy vật đã biến hình kia. Rolin ở phía sau trong lòng run lên, quay đầu nhìn áo khoác của mình, muốn lấy dung dịch XA trong túi áo khoác lại bị người cộng sự đứng phía trước nắm lấy cổ tay. Nếu thên biết ngươi tự lấy mình làm mồi nhử để dẫn đường cho tiến sĩ D nghiên cứu virus Lin thì nhất định rất đau lòng. Phèo vuốt cằm, ngữ điệu dịu dàng đã mang ý châm chọc. Joseph Pai mỉm cười, thần sắc cũng rất ảm đạm, lòng hắn không đau được, bởi vì hắn đã chết. Joseph Pai nhấc Mai lên, thuốc chống ánh nắng ở đâu? Rolin cười khẽ một tiếng, lấy tay chỉ huyệt thái dương mình. Ở trong này, cô muốn mang luôn đầu tôi đi không? Joseph Pai cắn răng, còn bán thành phẩm đâu? Tủ trưng bày thuốc phía sau nàng đã mở ra, điều này làm Rolin không khỏi nghi ngờ, cậu nhớ rõ rằng thuốc chống ánh nắng mới chỉ thành công được một nửa được đặt trong đó, sao Joseph Pai lại nói như vẻ cô ta không tìm được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn mặt nghiêng của Phil, xem vẻ mặt của anh ta, Rolin âm thầm chửi trong lòng một tiếng, không chừng tễ thuốc đó đã bị người kia giấu đi đâu rồi, hiện tại cậu cần phải lo là Mai. Ngón tay Joseph Pai run rẩy, hiển nhiên không phải vì run sợ Phil, cổ họng chậm rãi nuốt nước miếng, đồng tử dần tan rã. Có phải cô đang nghiện? Rolin tiến lên từng bước để nhìn kỹ biểu cảm của cô ta. Quả nhiên, mắt cô dại ra, lập tức kéo Mai lui về sau. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết thuốc bán thành phẩm ấy ở đâu. Đừng mắc thêm sai lầm nữa, Joseph Pai. Rolin khoanh tay, lạnh lùng đánh giá cô. Cô có biết khi cô phát bệnh Thiên đã lo lắng cho cô giường nào không? Nhân viên nghiên cứu chúng tôi không ngủ, anh ta cũng không ngủ. Đừng nhắc tới hắn, dưới ánh đèn, đôi mắt nàng ánh lên hơi nước. Rolin định nói tiếp thì chính mình lại bị người phía sau ôm lấy, đối phương còn tựa đầu lên bờ vai cậu, hơi thở mờ ám tỏa ra, hô hấp như có như không của Phil làm suy nghĩ của cậu lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Sao lại không cho nói? Môi Phil lướt qua vành tai Rolin, người rất quan tâm hắn đúng không? Cho nên khi biết trên chuyến bay kia có virus Lin, người cố ý không để hắn ngồi chuyến bay ấy. Người và hắn vốn có thể giống hai người chúng tôi, tiếp tục phát triển. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nước mắt Joseph Pai rốt cuộc rơi xuống. Tôi đã giết hắn, là tôi giết hắn. Bởi vì cô nghiện, bởi vì cô không thể khống chế chính mình. Rolin rời khỏi Phil từng bước lại gần cô. Khi cô đánh mất bản thân, bất kể người đàn bà kia sai cô làm gì cô đều đã làm. Nói cho tôi biết người đó có phải Lilith. Đương nhiên là Lilith, nếu là đại nhân Catherine, nàng căn bản không cần dùng enzyme khống chế tôi. Joseph Pai hừ lạnh, cô sắp phát bệnh, Rolin trầm giọng, hiện tại cô có thể dùng Mai trong tay để đổi lấy một loại thuốc. Thuốc chống ánh nắng bán thành phẩm chính là thuốc giải của loại enzyme này. Thuốc giải, đúng vậy, sai khi dùng thuốc giải cô sẽ không phải chịu sự khống chế của enzyme nữa. Làm sao tôi biết thuốc anh đưa tôi thực sự công hiệu? Rolin lắc đầu, làm sao cô biết khi cầm thuốc chống ánh nắng bán thành phẩm đi gặp Lilith cô ta sẽ bỏ qua cho cô sao? Joseph Pai do dự giữ Mai càng chặt, điều này làm Rolin không dám thở mạnh, không cẩn thận một chút cô ta liền bóp nát cổ Mai mất. Thiên muốn cô chọn cái nào? Phil cười khẽ một tiếng. Người đã làm hắn thất vọng một lần. À ta quên mất hắn đã chết, vậy nên cho dù người có lại làm cho hắn thất vọng thì hắn cũng không thể cảm nhận. Tôi chọn thuốc giải, Joseph Pai trả lời rất nhanh. Rolin nhìn cô, vươn tay về sau nắm lấy tay Phil. Cậu bỗng cảm thấy mình vô cùng may mắn, khi Phil bị loại enzyme này chi phối, chuyện anh ta quan tâm nhất cũng chính là mình. Hoặc là nói, vô luận là ở khi nào thì chuyện Phil hát sinh lo lắng đầu tiên vĩnh viễn là Rolin Dandes. Thuốc đâu, ở đây, Phil đưa tay vào túi, lấy ra một hộp sắt nhỏ, nắp hộp mở ra, bên trong hiện ra một viên thuốc con nhộng. Joseph Pai bỗng mang theo Mai nhảy ra khỏi cửa sổ, đứng ở đường đối diện. Ném thuốc qua đây, tôi sẽ để lại đứa nhỏ này. Nàng lo lắng hoàn toàn đúng, nếu cách không đủ xa, Phil tùy thời có thể đoạt lại thuốc vừa ném ra, đồng thời thừa dịp cô ta chạy tới lấy thuốc liền có thể mang Mai về. Tôi sẽ ném thật đó. Hai người tới trước cửa sổ, Phil dùng ngữ điệu hay nói giỡn hỏi Rolin bên cạnh. Không sao, thuốc giải còn có thể chế lại, quan trọng là đổi Mai về, cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phil mỉm cười ném thuốc ra ngoài. Mai chính là con của tôi và em. Joseph Pai duỗi dài tay, viên thuốc vừa chạm vào đầu ngón tay cô, một đạo bóng đen vụt qua, trong màn đêm chỉ nhìn thấy máu hóa thành sương mù, cô ngã người về sau. Rolin há to mồm vừa định thăm dò xem chuyện gì vừa xảy ra, thì bị Phil kéo xuống bảo hộ phía sau. Một thân ảnh yểu điệu đứng thẳng trên cột đèn đường, tao nhã mà quỷ mị. Quả tim Joseph Pai nằm trên tay nàng, máu tí tách rơi xuống, viên thuốc có tiết tố tung mình trên không. Rolin áp đầu vào lưng Phil thì thào ra cái tên kia. Lilith, hóa ra mục tiêu của ngươi là thuốc giải chứ không phải thuốc chống ánh nắng. Phil phát ra một tiếng cười lạnh, độ cao của cột đèn thấp hơn nhiều so với tầng lầu của phòng nghiên cứu, nàng kia ngẩng đầu lên, ánh trăng rọi sáng khuôn mặt nàng. Ta cũng chế được bán thành phẩm vậy, so với bán thành phẩm của các ngươi, ta càng muốn thuốc giải hơn. Bù vào tính ổn định của bán thành phẩm của ngươi sao? Phil dương cằm, ngón tay mất tự nhiên giữ chặt Rolin. Cách chương.